Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1999, chương 2000, lão tử không phục. Smiley, cùng này đồng thời, không chỉ là kỳ lân nhất tộc, côn bằng bộ tộc bên trong, cũng là một mảnh nguy cơ bao phủ. Những thứ kia biết được tin tức tộc nhân từng cái đều là hoảng sợ vô cùng. Diệp Lăng quá độc ác, quá vạm vỡ, trọng yếu hơn chính là Phượng Hoàng cổ tộc cách hắn nhóm gần nhất a. Một ngày cái này sát thần phát điên, vậy kế tiếp một cái nhất định là bọn họ. Một ngọn núi sông ngày, sơn nhọn phá tan ở thương khung bên trong, bị từng cổ mây mù bao phủ. Ở đỉnh núi chi trên có một tòa rất xưa cũ nhà lá. Một cái rất già ngân phát lão bà ngồi xếp bằng ở một cái bồ đoàn chi lên. Khí tức trầm ổn, ở cái này lão bà trước mặt, quỷ nhất tôn ban đầu thánh hậu kỳ nhân vật đáng sợ. Cúi đầu không nói, đi thôi, tháo hạng người tôn quý, bồi tội đi thôi, cái này Diệp Lăng, ta không nhúc nhích được. Toàn bộ tam giới, ai cũng không nhúc nhích được. Cái này lão bà khoát tay áo. Trong một sát na, một đáng sợ lực lượng, đem trước mặt cái này thánh nhân bao vây lại. Bá đạo lướt ngang mà ra. Lập tức, cái này lão bà mở mắt ra. Sâu thán lắc đầu. Toàn bộ tam giới, trước đây tập sát lôi vực những cái được gọi là liên minh. Ngoại trừ phía trước trở mặt những cái này, hiện nay toàn bộ đều sôi sùng sục. Xong, hoàn toàn xong, liền Hoàng Thiên lão tổ đều thua, không trấn áp được Diệp Lăng, rốt cuộc lại bị Diệp Lăng cho đánh cho tàn phế. Vậy hắn nhóm những thứ này còn không bằng Phượng Hoàng cổ tộc chủng tộc. Có phải hay không hẳn là trực tiếp giải tán a, hoặc là mỗi một người đều trực tiếp tự sát? Trong lúc nhất thời, trong lòng của bọn họ đều xuống một cái quyết, hướng về phương xa lao đi. Mà cùng này đồng thời, ở Phượng Hoàng cổ tộc bên trong, Diệp Lăng thân ảnh nghị lực ở bên trong trời đất, chân hạ lôi đình cổn đãng, sục sôi dâng trào, bốn phương tám hướng hư không đều là lâm vào vặn vẹo bên trong, phảng phất bị Diệp Lăng khí tức cho vặn vát, căn bản không pháp khôi phục bình thường. Phượng Hoàng cổ tộc thánh nhân chết 7 cái, còn có 6 tôn chạy thoát. Dĩ nhiên, trước đây những thứ kia đối với lôi vực hạ thủ, toàn bộ bị Diệp Lăng giết đi. Còn tiên đế cũng yếu hơn, vô số kể, không hạ ngàn người, toàn bộ Phượng Hoàng cổ tộc trực tiếp như A Tị địa ngục một dạng, thảm liệt tới cực điểm. Diệp Lăng, ngươi đáng chết a! Cái kia loạng choạng thân thể, cả người tắm máu Hoàng Thiên lão tổ điên cuồng gầm to. Hắn nhanh muốn qua đời, trơ mắt nhìn từng cái tộc nhân bị giết, hắn lại không bất kỳ lực lượng ngăn cản. Bốn phương tám hướng, tất cả Phượng Hoàng cổ tộc tộc nhân toàn bộ đều chạy thoát. Không biết chạy trốn tới nơi nào, chỉ còn lại có cái này gần chết Hoàng Thiên. Ta đáng chết, a hát, ngươi là lão thiên ấy ư, có thể một lời định ta sinh tử. Mặc dù là ngày, lại có thể thế nào, nếu dám giết ta, ta liền bả, đem, cái này thương thiên, cho đều hủy diệt. Diệp Lăng giữ tợn điên cuồng hét lên, giống như một đầu giữ tợn độc lang, mang theo thị huyết sát cơ hầu như muốn phá vỡ toàn bộ thiên địa. Cuồng, quá ngông cuồng, Hoàng Thiên lão tổ ngẩn người, hắn không nghĩ tới Diệp Lăng dĩ nhiên điên cuồng như vậy. Nhưng là, hắn không làm sao được a, không phải Diệp Lăng đối thủ, liền chỉ có thể nhìn Diệp Lăng tựa như nổi điên tàn sát, mà thúc thủ vô sách. Hoàng Thiên, lão tử lưu ngươi đến nhất về sau, chính là để cho ngươi trơ mắt nhìn tộc nhân của ngươi từng cái tử vong, ta muốn để cho ngươi tan vỡ đến mức tận cùng. Đột nhiên, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, tiếu dung nhường rợn cả tóc gáy, liền giống như một cái ác ma tựa như. Sát nhân Chu Tâm, sát nhân Chu Tâm a. Hoàng Thiên bước chân lảo đảo rút lui, phun một ngụm máu tươi xuất hiện, khuôn mặt sắc tái nhợt căn bản không có từng chút một sinh cơ. Rách nát tới cực điểm, Diệp Lăng, Hoàng Thiên đột nhiên ngưỡng ngày điên cuồng gào thét một tiếng. Đột nhiên một luồng khí tức đáng sợ, ở Hoàng Thiên đỉnh đầu chậm rãi ngưng tụ mà ra, nhộn nhạo rung động sóng lớn, bá bá bá, khí lãng lăn lộn, một đạo thân ảnh xuất hiện, chắp hai tay sau lưng, một đầu đen thùi trường phát tung bay, khuôn mặt sắc cuồng ngạo, đôi mắt bên trong lóe ra huyễn diệt sáng bóng. Hỗn độn thánh nhân, đột nhiên, Diệp Lăng cảm thấy da đầu rung một cái tê dại. Cái này xuất hiện đầu sỏ, rõ ràng là hỗn độn thánh nhân a. Hơn nữa cảnh giới không thấp, tam giới bên trong tại sao có thể có hỗn độn thánh nhân tồn tại? Cái này không thể, Diệp Lăng cũng là sắc mặt đại biến, lẩm bẩm nói, tam giới bên trong không thể nào biết xuất hiện hỗn độn thánh nhân a. Thiên đạo căn bản sẽ không cho phép. Như vậy, kết cục chỉ có một, chính là chỗ này Phượng Hoàng cổ tộc ở Tam Thập Tam Ngoại Thiên Lão Tổ. Tự thân phủ xuống, Hoàng Thiên tham kiến Lão Tổ. Phù phù một tiếng, Hoàng Thiên trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hướng cái kia đạo bóng người vạm vỡ trực tiếp dập đầu. Khóc sừng dòng, ô ô kêu loạn, phảng phất như là một cái ủy khuất hài tử một dạng. Bị người đánh, chứng kiến chính mình đại nhân đến, gào khóc, cái này đáng sợ thân ảnh, ánh mắt quét ngang bốn phía, nhãn thần kịch liệt đầu động, lập tức xâm nhiên nở nụ cười, cười không kiêng nể gì cả. A hát, ha ha, hảo một cái lòng dạ độc ác tiểu bối a, ta Phượng Hoàng cổ tộc dĩ nhiên cô đơn đến rồi trình độ này, bị một cái tiểu gia hỏa hoành tào. Các ngươi mấy thứ này, thật đúng là cho tộc trung mặt dài. Bá, đột nhiên, cái này đầu sỏ trực tiếp mạnh mẽ vén áo tay áo. Một đạo đáng sợ xích quang bay thẳng lướt mà ra, hung hăng đập trúng Hoàng Thiên lồng ngực chi lên. Phù phù, Hoàng Thiên một đầu ngã xuống đất lên, tiên huyết cuồng phún. Nguyên bản là đổ nát thân thể, hiện tại càng là tràn đầy đáng sợ tử vong nguy cơ. Nhưng là cái này Hoàng Thiên, như trước sợ hãi bò dậy, tiếp tục quỳ ở tại mặt đất, không dám nhúc nhích. Diệp Lăng mặt sắc ngưng trọng, nhìn cái kia nhân vật đáng sợ, nắm diệt tiên kiếm tay không khỏi tự chủ cầm. Hắn không phải cái này hỗn độn thánh nhân đối thủ, tuy là hắn rất nghịch thiên. Nhưng là bây giờ hắn gặp phải nhất tôn thiên đạo hậu kỳ đầu sò, sợ rằng cũng phải xuất hiện nguy hiểm. Hắn cường thịnh trở lại, lại trải qua cửu thế, cửu tác thì quy nhất, đúng là vẫn còn một cái tu luyện giả. Cái kia từng cái thánh nhân, không ai không phải là kinh thế tuyệt diễm nhân vật đáng sợ, cũng có thâm hậu kinh khủng nội tình, có thể nói vô địch. Hiện nay Diệp Lăng có thể vượt qua một cái đại cảnh giới, Chu Diệt Thiên Đạo trung kỳ tồn tại, liền đã đủ nghịch thiên, như không phải tinh thần tháp đem cái kia bộ tộc Phượng Hoàng tổ linh lực cho đánh tan, hắn tuyệt đối không phải Hoàng Thiên đối thủ. Đây chính là hay là quy tắc? Tiểu bối, người thật to gan. Đột nhiên, cái kia hỗn độn thánh nhân bỗng nhiên xoay người, nhìn Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, ba ba ba, cái kia giống giận thanh âm, thình lình thành từng đạo đáng sợ âm ba, hung hăng đánh vào Diệp Lăng lồng ngực chi lên, lực lượng cuồng bạo đáng sợ, phốp, Diệp Lăng thân thể kịch liệt mãnh cung, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, Diêm La Kim Thân cùng thần bẩn, điên cuồng vận chuyển, trợ giúp Diệp Lăng trong cơ thể bị đáng sợ thương thế cấp tốc khôi phục. Thi triển tới cực điểm, Diệp Lăng khóe miệng còn tích lạc lấy tiên huyết, hắn giơ tay chậm rãi lau máu tươi trên khóe miệng, ngẩng đầu xâm nhiên nở nụ cười, ta can đảm đại sinh tồn chi đạo vốn chính là kém người đấu loại, chẳng lẽ người Phượng Hoàng cổ tộc, chính là thiên địa này vương, ai cũng không thể phản kháng. Hỗn độn thánh nhân thì như thế nào? Ta Diệp Lăng không phục. Mặc dù là ngày, lão tử đều không phục. Huống là ngươi, Diệp Lăng trong cơ thể, tức thì bùng cháy lên rừng rực ánh sáng. Trong cơn giận dữ, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.